Phát súng ân tình. Truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ. Phần thứ 44. Chương 14. Đang ngồi mơ mơ màng màng trên phi cơ thì tôi được nghe tiếng động cơ giảm dần đi. Là một phi công vừa mới bỏ phòng lái cách đó chừng gần năm, như tôi thì phải biết là phi công đang bớt ga cho tàu bay xuống. Như thế có nghĩa là con tàu đang từ từ tiến vào không phận thành phố New Orleans và chuẩn bị hạ cánh. Thế là tôi sắp sửa đặt chân xuống thành phố New Orleans với một tương lai không thể nào đoán trước được. Lòng tôi bỗng cảm thấy nao nao như thuở nào còn nhỏ, xa nhà đi học. Quả tình cũng như nhiều người Việt tị nạn khác, tôi không bao giờ ngờ sẽ có một ngày mình được đặt chân tới cái thành phố nổi tiếng nhất nhì trên thế giới này. New Orleans là một thành phố có tên trong ít nhất vài chục bài hát, mà trong đó có hai bài hát rất nổi tiếng, được thiên hạ thi đua nhau hát vang khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên hồi nhỏ, tụi tôi đi học cũng nghêu ngao những bài hát này. Thứ nhất là bài The House of Rising Sun, tức là căn nhà của mặt trời mọc, tức là tiếng lóng, dùng để gọi nhà tù của thành phố New Orleans. Bài thứ hai là bài Proud Mary, nói về một con tàu mang tên là Proud Mary, có bánh xe đẩy nước chạy ngược xuôi trên dòng sông Mississippi bên thành phố New Orleans. Tôi chưa có một ý niệm rõ ràng về việc mình phải làm gì, ứng phó ra sao sau khi đặt chân xuống thành phố mới. Nhưng quái lạ, sao tôi không thấy lo lắng một chút gì cả. Tôi chỉ biết một điều là ở thành phố mới này, tôi không hề quen biết ai cả. Và cái nơi mà tôi sắp sửa phải đến trình diện là một nơi có rất nhiều bất trắc. Cặp mắt lờ đờ của thằng Jay Gardino cứ trở về ám ảnh lấy tôi. Tôi lại nhớ lại những lời nói khinh miệt của nó, thằng tị nạn da vàng. Mình có thể làm việc được cho một ông sếp ghét mình đến như thế không? Tôi tự hỏi lòng mình. Tôi nhớ ngày xưa ở lính, anh mà bị sếp ghét là đời anh tàn. Một là anh phải cầu nguyện cho sếp bị trúng đạn pháo kích chết. Hai là anh phải làm đơn xin đổi đi đơn vị khác. Ba là phải đấu súng với sếp. Sếp mới của tôi đã ghét tôi và miệt thị tôi như thế. Không biết tôi có nên đến phục vụ không? Nghĩ tới, rồi lại nghĩ lui, tôi thấy mình phải đến. Tôi đã hứa với ông Trùm Bono rằng tôi sẽ giải quyết vụ thằng con trai của ông, vụ thằng Chê, và tôi phải giữ lời. Tôi nhận ra một điều là tôi đã thay đổi khá nhiều so với hồi mới đặt chân xuống đất Mỹ. Đúng hơn, tôi đã trở thành một con người liều lĩnh kinh khủng. Sự liều lĩnh của những ngày còn trẻ lái máy bay tung hoành ngang dọc. Sự liều lĩnh mà tôi tưởng mình đã bỏ lại bên kia bờ biển Thái Bình Dương ngày thua trận đã trở lại với tôi. Mẹ kiếp, sống chết có số, đạn tránh người, chứ người đâu có tránh đạn được mà sợ. Đó là một câu nói mà bọn lính tráng chúng tôi ngày xưa thường dùng để tự an ủi mình trước khi bay vào vùng lửa đạn. Bây giờ tôi đem câu nói ấy ra để tự an ủi mình. Quả thật, không hiểu sao, sắp sửa đi vào vùng sôi đậu mà sao tôi chẳng thấy lo sợ gì hết. Phi cơ đang hạ dần cao độ thì tôi cảm thấy buồn tiểu. Đây là cái tật mà tôi có từ những ngày còn lái máy bay ở Việt Nam. Sau khi đáp tàu bay, việc đầu tiên tôi làm sau khi xuống khỏi tàu bay là đi tìm chỗ đi đái. Nghĩ rằng bây giờ mà không lo tiểu thì lát nữa tàu bay đáp, phi công bật đèn cắm rời ghế ngồi thì chắc kẹt cứng, nên tôi đứng lên đi ra phía sau. Phải, khi con người mình sạch sẽ nước tiểu thì mới cảm thấy thoải mái để tính toán và suy nghĩ một cách thông suốt được. Đang len lỏi đi giữa hàng ghế thì bỗng giật mình thấy một tờ báo Việt Nam để trên chiếc ghế trống. Tôi đọc được rõ ràng cái tên của tờ báo là Con Ong, với hình vẽ một cây bút có hình dạng con ong và hai chiếc cánh đang vo ve ở hai bên. Nhìn sang ghế bên cạnh, tôi thấy một người Mỹ già đang say sưa ngủ. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, tôi cũng biết có một trự Việt Nam đồng hương nào đây đang thưởng thức tờ báo Con Ong ngon lành thì bị đau bụng hay buồn tiểu bất tử. Việc nhìn thấy một tờ báo Việt Nam ở nơi đất khách quê người và cái ý tưởng ngộ nghĩnh làm tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Tưởng cũng cần phải nói thêm ở đây, tôi nhận thấy rằng người Việt Nam quả là một dân tộc thích báo chí và thơ văn. Dù dân Việt Nam mới sang Mỹ tị nạn chưa tới một năm, nhưng báo chí Việt Nam đã bán đầy ở ngoài tiệm chạp phô Ba Tàu. Hồi đó họ còn dùng máy đánh chữ của Mỹ và bỏ dấu bằng tay, cắt dán và trình bày rất lụm thụm. Nhưng ở một nơi xa quê hương mà nhìn thấy mặt một tờ báo như thế thì đâu ai thèm chấp nhất làm gì mấy cái chuyện đó. Tôi dừng lại một chút ở đó để nhìn tờ báo rồi tiếp tục đi về hướng nhà cầu ở phía cuối phi cơ. Quả đúng như tôi nghĩ, vừa đến gần cuối phi cơ thì tôi thấy một hảo hán Việt Nam rất to con, mặt mày bặm trợn từ trong cầu tiêu bước ra. Nước da hảo hán này hơi ngăm đen, bắp thịt cuộn lên từng cuộn và cặp mắt thì hết sảy, nó dữ và sắc như cặp mắt của một con cọp. Là một người rất cởi mở và dễ thân thiện, nhìn thấy hảo hán là tôi liền toét miệng ra cười để làm quen. Tôi đưa tay ra bắt và hỏi, hé hé, anh cũng là người Việt Nam hả? Anh khỏe không anh? Hảo hán có vẻ hơi ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy tôi. Hảo hán nhìn xuống bàn tay tôi vừa chìa ra, ngần ngừ một chút, như để suy tính xem có nên bắt không rồi mới đưa tay ra bắt lấy. Cái bắt tay của hảo hán rất lạnh lẽo, rồi không thèm nói một lời chào nào. Cho phải phép lịch sự, hảo hán nhếch người tránh sang bên và bước đi. Sự việc này xảy ra làm tôi ngạc nhiên đến muốn đứng sững người. Cứ theo sự suy nghĩ thông thường và kinh nghiệm gần một năm sống ở Kansas City, thì khi người Việt Nam mình gặp nhau trên đất Mỹ này, mình rất nên mừng rỡ để chào hỏi nhau. Có lẽ vì chỗ của tôi ở rất ít người Việt cho nên đã có rất nhiều lần đang đi ngoài phố thì nhìn thấy một mái tóc đen từ phía bên kia đường là tôi mừng húm, chạy tới bắt tay và hỏi han đủ thứ. Dĩ nhiên, có lần tôi nhìn lộn người Tàu là người Việt Nam, nhưng họ cũng mỉm cười thông cảm cho tôi. Bây giờ, ở một cao độ trên 30.000 bộ ở trên bầu trời của Mỹ, tôi có dịp gặp được đúng một đồng hương quý mến như thế này, mà đồng hương lại chơi một đường lạnh lùng với tôi, làm tôi cảm thấy buồn bã quá. Tôi lắc đầu bước đi, tự an ủi mình rằng có lẽ tại mấy tuần nay mình giết nhiều người quá cho nên mặt mũi đâm ra khó thương, ai nhìn thấy cũng ghét, không muốn bắt tay. Nhưng rồi tôi lại sực nhớ ra một điều rất quan trọng khác. Tôi đọc báo và nghe nói người Việt Nam ở tiểu bang Louisiana, đặc biệt là thành phố New Orleans có rất nhiều, có gần đến 25.000 người. Đa số là dân chúng thuộc những làng đánh cá di tản sang. Một số lớn khác là những gia đình công giáo theo các cha về đây và ở với nhau thành từng làng như kiểu ngày xưa ở Việt Nam. Có thể lắm, ở nơi nào mà người Việt Nam ở với nhau nhiều quá thì cái tình đồng hương nó cũng nhạt đi. Gặp nhau không còn tay bắt mặt mừng nữa, mà thậm chí còn có thể gây gổ hay sinh thù oán. Cái câu ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng là vậy. Theo tôi, tôi theo dõi báo chí và biết ở bên Cali, thiên hạ đã lôi nhau ra chửi bới trên mặt báo. Tôi còn nghe cả chuyện du đảng Việt Nam tống tiền và hiếp đáp người Việt Nam, lấy thuế ở các cửa tiệm vân vân. Tôi mở cửa bước vào phòng tắm, ráng nhìn mình trong gương coi thử mặt mũi tôi đáng ghét như thế nào. Tôi hơi mừng vì thấy mặt mũi mình cũng bình thường, không đến nỗi xấu xí vô cùng lắm. Nhưng lỗ mũi tôi đột nhiên ngửi được một cái mùi rất là quen trong phòng toilet nhỏ xíu của chiếc máy bay này. Phải, cái mùi này là một cái mùi rất quen, nhưng vì bất ngờ quá, tôi chưa nghĩ ra kịp. Tôi vừa tiểu vừa khịt mũi và thắc mắc, quái lạ, cái mùi này là cái mùi gì mà ngửi nghe rất là thân thiết, rất là nhiều kỷ niệm, nhưng nhớ mãi lại không ra. Tiểu xong, đang vặn nước rửa tay thì tôi biết được cái mùi quen quen ấy là cái mùi gì. Đó là cái mùi khó quên của chai thuốc sức lát hiệu Ông Tiên ở Việt Nam. Phải, nằm xeo xéo một góc, bồn rửa mặt là chai thuốc sức lát còn khoảng 1/4 chai đang mở nắp nằm ngạo nghễ. Ở một độ cao như thế này, áp suất bị giảm thiểu, nên hèn gì cái mùi thuốc sức lát bay đi tứ tung. Phần tôi chẳng lạ gì chai thuốc sức lát hiệu Ông Tiên này. Tôi xin nói thêm về cái vụ lát. Ở Việt Nam, ít có người nào đi lính mà không bị lát. Việc này, ai không tin thì cứ hỏi những người đã đi lính hay hỏi các bà vợ lính hay các em gái giang hồ thì biết rõ. Chuyện này dễ hiểu bởi vì Việt Nam là một nước có khí hậu nóng và ẩm ướt. Lính phải lội bùn lội sông và không được tắm gội hàng ngày, nên lính bị lát là chuyện bình thường thôi. Riêng tôi bị lát quá nặng hồi còn cầm súng trèo đèo vượt suối ở trường bộ binh Thủ Đức. Tôi nhớ hồi đó, có lần chỉ có một ngày thôi mà bộ đồ trận tôi mặc bị ướt và khô lại đến 5 lần. Vì thế, chuyện bị lát là chuyện không thể tránh được. Bị lát, bây giờ nghĩ lại, nhiều khi cũng rất là sướng, vì sau khi gãi lát xong thì con người cảm thấy đê mê sung sướng như đi lạc vào một cõi tiên. Người ta chọn cái tên ông Tiên làm nhãn hiệu cho chai thuốc sức lát đây không phải là không có lý do. Thật, không có cái nhãn hiệu nào mang ý nghĩa sâu xa và đầy đủ hơn. Nhưng sướng vì lát thì ít mà đau khổ vì lát thì gấp bội lần, bởi vì ngứa lát là một thứ ngứa không thể nào chịu nổi. Mình đang làm chuyện gì giữa cơn mà cơn ngứa lát lại nổi lên thì coi như khốn nạn cuộc đời. Nếu gặp lúc may mắn, mình đang ngồi một mình thì tha hồ thò tay vào trong quần mà gãi, gãi cho đến khi đã mới thôi. Nhưng nếu mình đang đứng trước mặt người khác hay đám đông, hoặc đang tập nghiêm nghỉ ở giữa chốn ba quân, thì không thể như thế được, ở tù như không. Trong cách đối xử thì thật không có cái hành động nào thô bỉ cho bằng vừa nói chuyện với ai mà vừa thò tay vào trong quần để gãi lát. Vì thế, có thể nói, chai thuốc sức lát hiệu ông Tiên là một món thần dược không thể thiếu trong ba lô của mọi người lính, trong đó có tôi. Tôi đã dùng nhiều chai thuốc lát ông Tiên cho đến nỗi bây giờ vẫn còn nhớ tới cái mùi gay gắt của nó. Thuốc lát quý giá đến từ Việt Nam mà mở nắp như thế kia thì chẳng bao lâu nó sẽ bay hơi đi hết. Tôi lẹ làng thò tay chụp cái nút rồi đóng nắp nó lại. Cầm chai thuốc lát trong tay, khỏi cần đoán tôi cũng biết chủ nhân nó là ai. Chủ nhân nó tức là cái anh chàng hảo hán vừa bước ra khỏi phòng toilet lúc nãy. Cứ theo sự suy luận của tôi thì tôi cho rằng anh hảo hán này sang Mỹ gần cả năm rồi mới bị lát trở lại. Cũng dễ hiểu, vì thành phố New Orleans là một thành phố có khí hậu nóng và ẩm ướt gần như Việt Nam, nên ai ở New Orleans mà bị lát thì cũng không phải là chuyện lạ lùng. Thế mới biết, dù ở Mỹ hay bất kỳ ở đâu mà không chịu khó giữ gìn vệ sinh thì ai cũng có thể bị lát hết. Tuy tôi không ưa anh chàng hảo hán lắm vì cái thái độ khinh khỉnh của hắn ta, nhưng tôi quyết định đem chai thuốc lát gia bảo này trả lại cho anh ta. Mình nên lấy ân báo oán, nhà Phật đã nói thế. Tôi đã từng bị lát nên tôi thông cảm được nỗi đau khổ của những người bị lát. Tôi bước trở ra rồi đóng cửa nhà cầu sau lưng mình, lững thững tiến về phía anh chàng hảo hán, tay cầm chai thuốc sức lát trong tay một cách rất là trịnh trọng. Chàng hảo hán Việt Nam lúc ấy đang bặm môi chúi đầu vào tờ báo một cách rất chăm chú, đâu có biết rằng mình vừa bỏ quên một vật quý trên trần gian. Cái khay nước trước mặt tôi nhìn thấy hai lon bia. À, đi tàu bay mà uống bia như thế này thì đi tiểu nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. Và kinh nghiệm bị lát cho tôi biết, trên đời không có gì sung sướng cho bằng sức lát xong, rửa tay sạch sẽ, rồi ngồi phè ra đọc báo. Anh chàng hảo hán Việt Nam hơi giật mình một phát khi tôi vỗ vào vai anh ta. Hắn quay nhìn tôi với một ánh mắt hơi khó chịu. Tôi nói ngay, anh bỏ quên một thứ gia bảo vô giá ở trong cầu tiêu nè. Người hảo hán nhíu mày, không hiểu tôi muốn nói gì hay muốn đùa chuyện gì. Tôi đưa chai thuốc sức lát ra cho anh. Anh nhìn thấy rồi cười cười. Và tôi cũng cười cười. Ê, thuốc sức lát ông Tiên á, mà bỏ quên là một chuyện không thể tha thứ được nha. Người hảo hán vừa nhìn thấy chai thuốc sức lát quý báu của mình trong tay tôi thì bộ mặt khó chịu lúc nãy biến mất ngay lập tức, nhường chỗ cho một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt cô hồn. Nụ cười của những tay cờ gian bạc lận, biết rằng mình sắp sửa quật ngã đối thủ để vồ tiền. Hắn buông tờ báo, một tay cầm lấy chai thuốc một cách quý trọng, tay kia vỗ vào vai tôi. À, trời ơi, cha nội, cảm ơn ông quá. Quên cái gì còn kiếm được, chứ quên chai thuốc quý giá này thì chỉ có nước và Việt Nam mà ở. Thì ra hảo hán nói giọng bình định, coi tướng người đã oai phong lẫm liệt như thế, mà lại nói giọng bình định thì chắc hảo hán này không chừng có bà con gần xa với vua Tây Sơn Nguyễn Huệ. Tôi đưa tay ra bắt nói. À, tôi tên là Trường nè, ngày xưa là lính. Hảo hán Việt Nam cười tươi như mới vừa lãnh lương. À, ủa, lính hả? Tên tôi là Bảy, anh em gọi là Bảy Đen, ngày xưa cũng là lính ở lữ đoàn Ba Dù. Cái bắt tay của hắn lần này trái với lần trước, thật mạnh, làm tay tôi đau điếng. Tôi biết Bảy Đen là một con người có võ nghệ. Tôi hỏi, vậy anh cũng là lính hả? Mà là lính nhảy dù hả? Bảy Đen gồng tay vênh mặt lên. Ê, người như tôi mà không đi lính nhảy dù thì uổng quá anh ơi. Mà cũng may, nếu ngày xưa không đi nhảy dù á, thì làm sao giờ này tôi ngồi ở đây được. Không đi nhảy dù á, thì giờ này ở tù cộng sản sặc máu rồi. Còn anh lính gì? À, dạ tôi phi công. À, phi công với nhảy dù là anh em mà. chạy Hoàng Hoa Thám và phi trường Tân Sơn Nhất ở sát đích nhau mà nhảy dù với không quân á, không bao giờ quấn lộn mới là hay. Tôi phì cười vì lời ví von ngộ nghĩnh, hắn tiếp. À, nhảy dù mà không có không quân á, thì chỉ còn nước leo lên cây nhảy xuống thôi ông ơi. Chỉ sau vài câu trao đổi, tôi nhận ra anh chàng này quả là một hảo hán như tôi nghĩ, ăn nói rất ngang tàng nhưng lại rất chân thật. Thế là tôi bỗng cảm thấy mình trở nên thân thiết với anh chàng bẫy đen này. Cứ nhìn theo hình dạng thì anh phải lớn hơn tôi ít nhất là 5 tuổi, có thể 10 tuổi chứ không ít. Tôi đoán anh này thuộc loại thượng sĩ gộc, giường cột của quân đội mình ngày xưa. Tôi tính đứng đó nói thêm vài câu nữa, nhưng lúc ấy nhiều người đi qua đi lại và cứ excuse me loạn xạ xì ngầu, nên tôi thay đổi ý nghĩ. Tôi bắt tay anh và nói, thôi tờ bay sắp đáp, tôi phải đi về chỗ bây giờ, lát nữa tôi mời anh một ly bia được không? À, anh mời nước trà thì tôi không uống, chứ mời bia thì tôi không bao giờ từ chối. Mời rượu tôi cũng không từ chối luôn. Thế là chúng băng tầng rồi, tôi lững thững bước về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn lại để chờ tàu đáp. Chưa xuống phi trường đã gặp một đêm tốt, tôi nghĩ như vậy. Tàu bay đáp nhẹ nhàng, tôi nối đuôi theo đám hành khách, bước ra khỏi phi cơ để đi vào phòng đợi. Trời lúc ấy đã gần đến nửa đêm, nhưng khung cảnh vắng vẻ, khách đi lại thưa thớt. Bảy đen xuất hiện nơi cửa phòng đợi, sợ hắn không nhìn thấy, tôi toan giơ tay làm dấu thì bảy đen đã gật đầu rồi biến mất. Cặp mắt nhảy dù có khác, không thua gì phi công. Bảy đen chỉ cái ba rượu ở cuối đường đi rồi nói liền, à, mình vào cái ba đó làm vài ly cho ấm bụng chứ hả? À, sách có nói là tủ phùng tri kỷ thiên bôi tiểu mà. Thật ra, sách có nói, tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, nghĩa là tri kỷ gặp nhau, thì uống ngàn ly vẫn còn là ít, chứ không phải là tiểu. Nhưng không lý mới quen với nhau, mà lại sửa nho của người ta thì coi kỳ quá. Tôi gật đầu nói, làm thì làm chứ sợ gì, nhưng tôi phải đi xuống phòng hành lý dưới lầu một cái hả, để lấy cái xác tay của tôi. Bảy đen kéo tay tôi giục. À, trời đất ơi, có cái xác tay mà nhầm nhò gì cha nội, cứ để đó đã, đi nhậu một mẻ rồi lát nữa xuống lấy, ý, có mất đâu mà sợ. Cứ như bình thường thì đây là một cái luận điệu ăn nhậu của tôi, sức mấy tôi từ chối. Nhưng lúc ấy tôi đang ở trong một cái thế đặc biệt vô cùng, nên đành phải lắc đầu giọng cương quyết. À, không, ông chưa biết tôi có một cái món bủ bối mà đi đâu không có nó thì không thể nào thấy an tâm được. Bảy đen trợn mắt hỏi, ê, bố bố gì mà quý vậy cha nội? Hắn ngừng một chút rồi hình như nhớ ra một chuyện gì đó, hắn nhìn tôi nói luôn, hay là cha nội chở bạch phiến về đây cha, nói thiệt đi. Tôi phì cười, nếu tôi mang bạch phiến thì tôi phải cầm tay cho chót ăn, ngu gì mà bỏ vào trong mấy cái gói hành lý để cho cảnh sát dễ kiếm. Tôi có một thứ khác quan trọng hơn, chưa có thể nói được, lúc nào thuận tiện sẽ nói cho anh biết sau. Bảy đen nhìn tôi lắc đầu. Ê, ông còn nhỏ tuổi mà sao ăn nói có vẻ bí mật quá. Hay ông không muốn uống rượu với tôi á thì nói mẹ nó một tiếng đi, cũng không sao, để tôi đi về. Không không, anh hiểu lầm tôi rồi. Dĩ nhiên là tôi muốn mời anh một ly chứ. Ở bên Mỹ đâu phải đi đâu cũng đụng phải nhảy dù được. Tôi nói thiệt nha, tôi là người phương xa mới tới đây mà. Bảy đen gật gù cái đầu ra vẻ khoái chí. Vậy hả? Ông nói câu đó nghe được, đâu phải lúc nào cũng gặp được nhảy dù đâu. Nói thật với ông á, thì chỗ tôi ở rượu còn ngon hơn gấp mấy lần ở đây á, mà còn rẻ hơn nhiều nữa. Nhưng vì muốn cảm ơn ông về cái vụ chài thuốc sức lát, tôi muốn mời ông một ly. Nếu vậy á, thì ông đi xuống dưới đó lấy bổ bối nghe, hay lấy đồ gì thì lấy đi, để tôi vô ngồi trong ba làm lai rai rồi chờ ông. Xong rồi, tôi trở lại liền, không lâu đâu. Tôi giọt xuống lầu, đi mau như chạy. Tới quầy lãnh hàng mới nhận ra là hành lý chưa đem ra kịp. Lợi dụng chút đỉnh giờ rảnh, tôi phóng tới chỗ trạm cho mướn xe, hỏi mướn một chiếc xe. Chẳng ngờ tại đây tôi mới biết rằng nước cờ mình tính suốt từ Kansas City đã trật đi một nước lớn, quá lớn là đằng khác. Đó là chuyện tôi không có cái thẻ tín dụng. Mà ở đất Mỹ này, nếu không có thẻ tín dụng thì không tài nào mướn được xe. Hồi mà tôi mới sang Mỹ, chưa tới một năm, lương lậu thì chỉ có 2 đồng một giờ, thì làm hàng trăm lá đơn cũng không ai thèm cho một cái thẻ tín dụng, dù là thẻ hạng bét. Lúc ngồi tính toán ở Kansas City, tôi đã quên bén đi mất cái chuyện quan trọng này. Tôi hốt hoảng nhảy từ hãng Alamo sang hãng Hex, đến hãng Travis, thêm vài hãng nữa, chỗ nào cũng hỏi tôi có thẻ tín dụng không. Tôi lắc đầu, bảo tôi có tiền, còn nhỏ nào cũng mỉm cười nói, sorry, no credit card, no car. Tôi tá quả tâm tinh như người vừa bị rớt từ trên mây xuống. Hay mẹ kiếp, cái nước Mỹ to lớn như thế này mà không mướn được xe thì chỉ có nước cạp đất mà chết. Không biết tính sao, tôi đành dở giọng năn nỉ, nhưng con thư ký lắc đầu nhìn tôi thương hại nói, à, tôi rất thông cảm với ông, nhưng nói xin lỗi, ông chỉ phí thời giờ thôi. Tôi không có thể nào giúp ông được. Ông muốn tôi bị đuổi sở sao? Biết nó nói thật, tôi chán nản bỏ đi. Thả bộ trở về khu lấy hành lý, tôi suy nghĩ nát óc ra. Như thế này thì chỉ còn một cách. Lại gọi về ông Trùm, bảo ông gửi cho tôi một cái thẻ tín dụng hay gửi tiền xuống cho tôi mua một chiếc xe mà đi. Nhưng tôi chưa muốn gọi vội. Lý do đơn giản là ông Trùm bảo thằng Rê sẽ cho người tới đón tôi. Có người đưa đón như vậy mà còn đòi thẻ tín dụng để làm gì? Hơn nữa, tôi chưa muốn cho bất kỳ ai biết rằng tôi đã có mặt ở thành phố New Orleans này. Như thế này thì đành phải nhờ bẫy đen trở về rồi mai kiếm mua đỡ một chiếc xe cũ mà đi. Tôi vừa trở lại thì hành lý cũng tà tà theo con đường di chuyển nhỏ lần lượt chạy ra. Tôi lấy cái xách tay nhỏ của mình rồi đi lên lầu 2 trở lại. Dù cái xách tay của tôi rất nhỏ nhưng tôi vẫn phải gửi chung với hành lý, là bởi vì trong đó tôi đựng cây chính ly gia bảo và cái ống hãm thanh của tôi. Ở đất Mỹ này, muốn đem súng đi bằng tàu bay thì đó là cách duy nhất. Bỏ súng trong gói hành lý và gửi ở quầy vé. Đi tàu bay ở Mỹ mà lẫn súng trong người là rủ tù. Khỏi cần phải làm không tặc, khỏi cần phải hăm dọa ai. Chỉ cần mang vũ khí bước lên phi cơ là coi như 10 năm tù cầm chắc trong tay. Tôi bước vào phòng cầu tiêu công cộng, chui vào một cái bồng cầu đóng cửa lại. Tôi cẩn thận mở túi sắt, lấy ra 3 bộ phận của cây chính ly, lắp vào, rồi lắp luôn gắt gấp đạn vào. Xong xuôi, tôi nhét cây súng vào thắt lưng quần phía sau, sửa lại áo quần, rồi mở cửa bước ra. Tôi tà tà đi tới ba rượu, đã hẹn với bể đen lúc nãy như một du khách, dư thừa thì giờ. Tuy bề ngoài như vậy, nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ dữ dội, mắt để ý nhìn đi khắp nơi như chờ đợi một họng súng đen thùi lùi chĩa ra mà khạc lửa vào người tôi. Chuyện khó khăn nhất của tôi lúc ấy là không biết làm gì. Cứ theo như kế hoạch của ông Trùm Buono thì sau khi đáp xuống New Orleans, Ray Gardino sẽ cho người tới đón tôi tại phi trường để trở về nhà hắn. Tôi đã làm theo ý riêng là mua vé tàu bay đi sớm trước một chuyến mà không hề thông báo cho ai biết, kể cả ông Trùm Buono. Tôi không hiểu tại sao lúc chiều tôi lại quyết định như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy có lẽ mình đề phòng hơi quá lố. Thằng Rê dù rằng ăn nói mất dạy, nhưng dù sao thì cũng là người ruột thịt trong gia đình Gardino, tại sao tôi lại phải đề phòng nó? Hơn nữa, nghĩ sâu hơn, bây giờ nó chính là sếp chỉ huy trực tiếp của tôi mà. Tôi suy nghĩ và quyết định tí nữa sẽ tới chỗ xuống tàu của hành khách để coi thử thằng Rê Gardino sẽ gửi ai tới đón tôi. Nếu thấy người đón mình là nó hay là một người mặt mũi hiền lành thì tôi sẽ lên xe ra về. Còn ngược lại thì đành chơi một đường phú lĩnh rồi để mọi chuyện tính sau. Cẩn thận là trên hết. Quyết định như vậy tôi cảm thấy an tâm và tà tà bước vào quán. Lững thững bước vào quán, tôi đang ngó ngang ngó dọc thì bỗng giật mình lên khi nhìn thấy bảy đen đang ngồi nói chuyện với hai thằng cảnh sát. Rõ ràng là cảnh sát của thành phố New Orleans với đồng phục xanh, súng ngắn và còng sắt sáng trưng dắt ở bên hông, lắc qua lắc lại theo tiếng nói tiếng cười. Như đã nói ở phần trước, xưa nay tôi vốn là một thằng có máu sợ cảnh sát, đã mang máu sợ bóng sợ gió cảnh sát như vậy mà bây giờ vừa đặt chân xuống thành phố lạ, chưa biết ất giáp gì cả mà thấy chúng nó ngồi thù lù một đống hỏi cung thằng bạn mình thì không hoảng kinh sao được, chưa đái ra quần là may. Tôi khựng người lại, toan xoay người co giò chạy, nhưng có một điều gì giữ tôi lại. Tôi vừa nhìn thấy bảy đen khoa tay múa chân và nói cười sặc sụa với mấy thằng cốm. Bọn cốm cũng cười hề hề, khoa chân múa tay và vỗ vai vào bẫy đen lia lịa, lại còn chửi thầy nữa. Thế này là thế nào nhỉ? Rõ ràng là bọn cảnh sát không hỏi cung bẫy đen. Chúng nó đang ngồi bù khú với nhau đây mà. Quái lạ, người Việt Nam mới sang Mỹ như bẫy đen, làm sao lại có thể quen được cảnh sát một cách thân thiết như vậy? Tôi lấy lại bình tĩnh, toàn tiến tới ngồi chung bàn với bẫy đen để dựa chút hơi cảnh sát, nhưng nghĩ sao lại thôi. Mấy tuần lễ, bắn giết tùm lum ở Kansas City, tôi học được một điều là hễ mình càng vô danh thì càng dễ sống và càng dễ hành động. Hơn nữa, quen với ai thì nên quen, chứ quen với cảnh sát thì không nên. Lúc tôi vào đây, thiên hạ không ai để ý hay biết đến sự có hiện diện của tôi, nên để cho họ không biết luôn. Giả lại, biết đâu chừng bẫy đen có chuyện riêng muốn bàn với mấy cha cốm này. Tôi quét mắt là một đường quan sát rồi kiếm chỗ ngồi. Tôi nhận ra quán rượu về khuya không đông khách lắm. Tôi đã tính lấy một cái bàn gần cửa ra vào để có thì giờ chạy cho dễ, nhưng rồi lại thay đổi ý kiến, quyết định tới ngồi chỗ cái bàn gần bẫy đen để coi thử cha nội Việt Nam này nói chuyện gì với cốm mà ồn ào quá thể. Một người Việt Nam tị nạn mới sang Mỹ chưa đầy một năm mà có thể ngồi khoa tay múa chân, nói chuyện ào ào và chửi thề với cảnh sát Mỹ như thế thì phải gọi là đáng gọi là thiên tài. Không chừng có thể được vào danh sách vẻ vang dân Việt sao tên tôi. Tôi kín đáo ngồi xuống một cái bàn sát bên bẫy đen, nhưng khuất sau một chậu hoa. Người bồi bàn trề tới, tôi gọi một chai bia, rồi đưa hai tay lên, chống cằm ngồi tư lự, ngắm trời ngắm đất, cái kiểu một thằng vô công sổ nghề. Ngắm một lúc chỉ thấy toàn đèn nê ông và vách tường mà ngắm hoài thì cũng dễ chán. Tôi tiến tới quầy báo ở tiệm bỏ 5 xu vào, lấy ra một tờ báo để xem thử tình cảnh thành phố New Orleans như thế nào. Trang đầu tiên là viết về tình hình chính trị thế giới, thì chán bỏ mẹ, lúc nào cũng giống nhau, hết Nga Mỹ họp đựng đỉnh rồi tới súng nổ ở Trung Đông, chẳng có gì để ý cả. Sau ngày mất nước, tôi đâm ra chán tình hình chính trị thế giới, lật sang phần tin tức địa phương, có một mẫu tin nhỏ làm tôi phải chú ý. Theo cột tin tức thì thành phố New Orleans ngày hôm qua có đến 7 mạng bị bắn chết ngoài đường, toàn là thanh toán nhau vì bạch phiến. Ở phần bình luận phía bên cạnh, một phóng viên nào đó viết rằng cứ cái đà này thì năm nay số án mạng của thành phố New Orleans sẽ vượt qua năm ngoái, là năm có tới 1.000 người bị bắn chết uổng mạng ngoài đường. Lạy Chúa, mô Phật, 1.000 mạng người chết trong một năm thì trung bình cứ mỗi ngày có tới 3 mạng xuống lỗ. Con số kinh khủng này làm một thằng chuyên môn bắn giết như tôi cũng cảm thấy chóng mặt. Thành phố Kansas City tôi ở dữ dội như thế mà một năm chỉ có chừng 100 mạng bị bắn chết. So sánh với New Orleans thì thành phố này đã ăn đứt Kansas City rồi. Lúc nãy tôi kêu Chúa Phật cũng phải thôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vậy thì cảnh sát ở đâu nhỉ? Chuyện này thì chịu, chắc tí nữa phải hỏi bẫy đen mới được. Lật sang trang kế thì khi nhìn vào những tấm quảng cáo, tôi nhận thấy rằng thành phố này là một thành phố ăn chơi thứ thiệt, còn gấp 100 lần Kansas City, với không biết bao nhiêu là hộp đêm cởi chuồng, nhà tắm hơi, nhà hàng 100 món ăn chơi khác nhau, thậm chí còn có chỗ hẹn hò cho những người đồng tình luyến ái và những màn vũ sexy cho do đàn ông thủ diễn. Sống trong một thành phố tội lỗi như thế thì thiên hạ bắn giết nhau tưng bừng cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi kết luận như vậy và đồng thời cũng phần nào mường tượng ra rằng cây chính ly nằm đằng sau lưng tôi sẽ chắc bận rộn vô cùng trong những ngày sắp tới. Tôi có cảm giác như ngày xưa mình vừa đáp tàu bay xuống một vùng có chiến trận đang bùng nổ lớn, chẳng sớm thì muộn, súng sẽ nổ và đạn sẽ bay khắp nơi, cái vấn đề là không biết chừng nào thôi. Phần thứ 44 của Phát Súng Ân Tình đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần 45.